Tiên đạo đồ thư quán, chương 16, thay da đổi thịt, góc truyện audio.com, luyện thử trước đã, mặc dù chưa biết được công pháp này có còn khuyết điểm nào nữa không nhưng Trương Huyền vẫn không hề do dự, bắt đầu tu luyện theo phương pháp được ghi lại bên trong Tiên đạo thần công. Lỗ chân lông toàn thân được mở rộng để hấp thụ linh khí vào trong cơ thể. Sau đây là tên 4 tầng đầu tiên, võ giả cần vượt qua. Tầng 1, tụ tức tầng 2, đan điền tầng 3, chân khí tầng 4. Cốt bì, ở tầng đầu tiên tụ tức võ giả cần học được cách cảm thụ được linh khí xung quanh, sau đó tập hợp nó vào trong cơ thể, học cách có thể nhìn thấu được linh khí, đồng thời dùng suy nghĩ để kiểm soát đúng hướng đi và sự chuyển động của linh khí bên trong. Ở tầng 2 đan điền, đầu tiên, võ giả phải khai thông đan điền, vì đan điền là nơi chứa đựng linh khí. Sau khi tập luyện tầng này, thân thể người bình thường được thay đổi trở nên khỏe mạnh hơn, đồng thời trở thành một võ giả chân chính. Đến tầng 3 chân khí cảnh, võ giả phải biết cách tập trung linh khí vào trong đan điền để tạo nó thành chân khí của riêng mình. Khi đã chuyển sang tầng 4 cốt bì cảnh, chân khí được chứa đầy trong đan điền trước đó sẽ tự động di chuyển đến các bộ phận khác trong cơ thể, hòa tan vào từng cơ quan khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng của tim và phổi cũng nhiều hơn. Lúc này, võ giả đó đã thật sự trở thành một cường giả. 1.3 tầng đầu tiên chỉ là nền tảng cơ bản để võ giả luyện tập. Kể từ tầng thứ tư trở đi họ mới chính thức trở thành một cường giả, cơ thể sẽ không còn bị bệnh tật và sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Phương pháp tu luyện trong Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết chủ yếu dựa trên việc chân khí tràn ra khỏi đan điền. Bởi vì nhờ có việc này mà thân thể của võ giả mới được cải thiện trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó, các bộ phận khác như xương cốt, cơ bắp, da thịt cũng có một sự thay đổi lớn, nhờ đó mà da xương trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, cách luyện công trong Thiên Đạo Thần Công hoàn toàn khác biệt. Không chỉ nhờ chân khí trong cơ thể, Thiên Đạo Thần Công còn nhờ vào linh khí hấp thu được từ trời đất để thay đổi cơ thể. Chân khí và linh khí cùng lúc di chuyển và thấm sâu vào các cơ quan trong cơ thể, làm tăng tốc độ hấp thụ trong cơ thể. Rào, rào, rào, tất cả linh khí tập trung lại với nhau tạo thành một luồng khí cực lớn, như dòng nước chảy vào trong mỗi kinh mạch thấm sâu vào từng cơ quan trong cơ thể. Còn chân khí thì giống như một người thợ sửa cầu đường, di chuyển đến đâu sẽ bổ sung đến đấy những chỗ mà linh khí đi qua nhưng chưa sửa lại. Không bao lâu sau, khi cơ thể đã hấp thụ đầy đủ cả hai tầng chân khí và linh khí, cơ bắp và xương cốt của Trương Huyền trở nên rắn chắc hơn, giống như vừa được lửa tinh khiết đốt qua, tỏa ra ánh sáng ôn hòa, trong suốt, long lanh. Ầm, ầm, không biết chân khí đã di chuyển được bao nhiêu vòng trong thân thể, sau khi nghe một tiếng ầm chấn động, Trương Huyền cảm thấy cơ thể mình như vừa phá vỡ một cảnh giới nào đó, trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều. Thân thể trước đó vẫn còn nặng nề như bị trói lại bằng dây xích sắt thì bây giờ lại khác hẳn, nhẹ nhàng linh hoạt, mọi cử động đều có thể tự do thực hiện dễ dàng tùy theo suy nghĩ, hắn bây giờ giống như một con sâu nhỏ vừa phá kén thành bướm. Vậy là đã tu luyện xong. Ta đã đột phá xong tầng 4 cốt bì cảnh rồi sao? Trương Huyền mở to mắt nhìn xung quanh. Góc truyện audio.com. Đến bây giờ hắn vẫn chưa dám tin tưởng vào sự thật trước mắt. Võ giả tứ trọng cốt bì cảnh, mục tiêu đột phá chính là thoát khỏi xiềng xích của thân thể tiến vào một cảnh giới mới, nhưng mà hắn chỉ mới tu luyện được bao lâu đâu? Một canh giờ, hay hai canh giờ, thối quá, nghe mùi hôi từ cơ thể bốc ra, Trương Huyền cảm thấy khó hiểu. Nhìn trên người mình, lúc này hắn mới phát hiện ra trên người hắn bây giờ có vô số đất bẩn. Tầng cốt bì cảnh thông qua việc hấp thụ chân khí vào cơ thể để bài tiết những chất bẩn từ bên trong cơ thể ra bên ngoài, giúp thay đổi gân cốt và da thịt để chúng mạnh mẽ hơn. Con người từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, vì để sinh tồn sẽ ăn đủ loại đồ ăn, do vậy chất bẩn tích tụ trong cơ thể sẽ càng lúc càng nhiều. Ở tầng cốt bì cảnh, nhờ việc hấp thụ chân khí để loại bỏ đi những chất bẩn đó, giúp võ giả vượt qua được cảnh giới hiện tại, thoát ly thân thể nặng nề mà tiến tới cảnh giới mới, thân thể trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. Đã sớm nghe kể nhiều về việc tập luyện ở tầng cốt bì cảnh nhưng lại chưa từng thấy ai có thể bài tiết ra nhiều chất bẩn như ta. Nhìn cơ thể bẩn thỉu của mình, Trương Huyền cũng không nhịn được nữa, hắn vội vàng lấy thùng gỗ ra vừa tắm vừa lẩm bẩm nói một mình. Võ giả ở tầng 4 cốt bì cảnh có thể thay da đổi thịt khiến cho cơ thể mạnh mẽ hơn. Đây là một việc rất tốt, thế nhưng từ trước đến nay hắn lại chưa từng nghe nói qua cốt bì cảnh còn giúp người ta bài tiết ra nhiều chất bẩn như vậy, khiến cho khắp người hắn đều bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ một lát Trương Huyền đã tắm xong xuôi, hắn chợt nhận ra cơ bắp toàn thân lúc này có sự thay đổi rất lớn, trắng trẻo như ngọc, sáng bóng như gương. Ngay cả những vết sẹo trước đó đều đã biến mất hết rồi. Thân thể hắn bây giờ giống như một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả làn da còn mịn màng hơn trẻ mới sinh nữa. Chân khí của ta, đang bất ngờ vì những biến đổi của cơ thể, trong lúc vô ý nhìn về phía đan điền, hắn lại càng khiếp sợ hơn. Chân khí đục ngầu trong đan điền lúc trước giờ tất cả đều đã biến thành những luồng khí trong suốt như nước tỏa ra một hơi thở thật thuần khiết. Không cần nhìn cũng biết được khí này chắc chắn có cấp bậc cao hơn cả 3 mức độ chân khí cơ bản rồi. Không những tái tạo lại cơ thể mà ngay cả chất lượng của chân khí cũng tăng cao. Thiên đạo thần công thật sự quá lợi hại rồi. Trương Huyền vô cùng kinh hãi. Người khác muốn đột phá cốt bì cảnh thì cần phải bồi bổ liên tục, nếu không tốn mấy năm tu luyện thì chắc chắn không thể nào thành công được. Vậy mà hắn thì ngược lại, chỉ cần dùng 2 canh giờ là có thể đột phá được rồi. Hơn nữa chất lượng chân khí cũng trở nên tốt hơn. Rốt cuộc Thiên Đạo Đồ Thư Quán đã tạo ra cuốn sách gì thế này? Cái này đúng là quá biến thái rồi, còn mạnh hơn lẽ thường nữa. Thử dùng lực một chút đã. Sau khi đột phá cốt bì cảnh sẽ tiến lên võ giả ngũ trọng tầng đỉnh lực. Một khi bước vào cảnh giới này, người tu luyện sẽ có được sức mạnh cực lớn. Cách ký túc xá tầm mấy chục mét có một cột đá dùng để đo lực được đặt ở đó. Loại đá này được đặt khắp nơi trong trường, giúp học sinh có thể kiểm tra tu vi của mình mọi lúc mọi nơi. Khi võ giả tiến lên đến tầng 5 đỉnh lực cảnh, ngay lập tức cơ thể sẽ sở hữu một nguồn lực cực kỳ mạnh mẽ, 2 cánh tay trái phải. Góc truyện audio.com, có thể đánh ra được những quyền sức mạnh nặng đến 1000 kg. Sức lực cỡ này đã không còn là sức lực của người bình thường nữa, mà nó ngang bằng với sức mạnh của trâu và ngựa luôn rồi. Sau khi tu luyện theo nội dung ghi trong Thiên Đạo Thần Công, cơ thể Trương Huyền đã thay đổi, gân cốt trở nên mạnh mẽ hơn, lại còn đột phá thành công tầng cốt bì cảnh. Vì thế hắn cũng muốn thử một chút xem rốt cuộc sức lực của hắn đã đến mức nào rồi, có phải là có một sức mạnh to lớn như người ta thường nói hay không. Tập trung suy nghĩ, cố gắng tĩnh tâm, lòng bàn chân chạm đất, đầu gối đột nhiên co lên, lưng và thân thể co lại như một cây cung lớn, cánh tay như mũi tên lao mạnh về hướng tảng đá, lóe ra những luồng tia sáng chói mắt. Bùm, sau khi Trương Huyền đánh một đấm trên cột đá, có một luồng ánh sáng xuất hiện và chuyển động xung quanh. Năm đỉnh, phía trên cột đá hiện lên một con số. Cái này, làm sao có thể như vậy được? Còn người Trương Huyền co rút lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cột đá. Đây là thật hay giả? Bình thường ở đỉnh lực cảnh, sức lực ở giai đoạn đầu sẽ tương đương với đỉnh 1, giai đoạn giữa tương đương với đỉnh 2, giai đoạn sau tương đương với đỉnh 3 và thời kỳ đỉnh cao sẽ tương đương với đỉnh 4. Hắn chỉ mới đột phá cốt bì cảnh, vừa lên được đỉnh lực cảnh, vậy mà đã có sức mạnh ở đỉnh 5 rồi, cái này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thật sự quá bất ngờ rồi. Chắc chắn là nhờ Thiên Đạo Thần Công rồi, không chỉ thay đổi cơ thể còn nâng cấp chất lượng chân khí lên cao hơn cả 3 mức độ cơ bản của chân khí. Sau một lúc lâu, Trương Huyền mới lấy lại bình tĩnh, hắn liền suy đoán trong lòng. Hắn có phải là thiên tài hay không, việc này hắn hiểu rất rõ. Lý do hợp lý nhất cho vấn đề này chính là nhờ hắn tu luyện theo quyển sách Thiên Đạo Thần Công. Bộ công pháp này không chỉ giúp cải thiện cơ thể, thay da đổi thịt, lọc sạch chân khí, giúp nó thăng cấp lên trên cả 3 mức độ chân khí cơ bản, còn giúp sức mạnh của hắn tăng nhanh, cho nên hắn chỉ vừa mới bước qua võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh mà đã có được sức mạnh ở đỉnh cao nhất đỉnh 5. Thật quá đáng sợ rồi. Trong học viện chỉ có một vài lão sư xuất sắc mới có thể đạt tới võ giả ngũ trọng. Ở học viện Hồng Thiên, chỉ có một ít giáo viên đạt thành tích cao mới tu luyện đến võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh. Những giáo viên khác như Tào Hùng, người có thực lực tương đương với hắn là hoàn toàn không thể đạt đến được cảnh giới này. Thực lực của ta hiện giờ đã ở cấp bậc này rồi, có lẽ ta cũng nên đi tìm sách luyện công ở tầng 5 thôi. Thực lực tu luyện tiến bộ càng nhanh, vấn đề cũng theo đó mà phát sinh. Trước đó ở tàng thư các tất cả những quyển sách tu luyện ở tầng 4 hắn đọc được bây giờ đã không còn tác dụng nữa rồi. Nếu như muốn tiếp tục tu luyện thì chỉ còn cách đi đến tàng thư các thêm một chuyến nữa để tìm sách tu luyện ở tầng 5. Bây giờ trời cũng chưa quá tối. Lão sư ở tàng thư các chắc vẫn còn chưa đóng cửa. Trương Huyền gãi đầu, đi đến tàng thư các lần nữa. Vì để phòng ngừa một số người mạo hiểm tu luyện những cấp bậc cao cấp hơn so với thực lực của họ nên học viện đã đặt ra một quy định. Đó là việc tu luyện phải phù hợp với cấp bậc, người ở cấp bậc nào sẽ xem công pháp ở cấp bậc ấy, không được xem công pháp. Góc truyện audio.com, có cấp bậc cao hơn. Chỉ một lát sau, Trương Huyền đã tới tàng thư các. Sao lại tới nữa? Thấy Trương Huyền, Mặc lão giữ tàng thư các liền nhướng mày hỏi. Tiểu tử bồng bột đó, vừa mới đi không bao lâu liền trở lại đây làm cái gì? Dạ thưa Mặc lão, cháu muốn xem quyển sách công pháp tu luyện ở tầng 5 ạ. Trương Huyền xấu hổ đáp. Hắn không thể nói sự thật rằng bản thân hắn vừa đột phá trong một thời gian ngắn như vậy được. nếu nói ra sự thật cho dù đối phương không đánh hắn chết thì cũng nhốt hắn lại làm chuột bạch để nghiên cứu thôi. Ở tầng cốt bì cảnh và đỉnh lực cảnh, chân khí cũng không có sự biến đổi lớn nên chỉ cần là người không hiểu về chân khí, cho dù thực lực có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể nhìn ra được cấp bậc hiện tại của hắn. Cho dù Mặc lão có thực lực cao cường đến đâu cũng vẫn không thể nhìn ra được. Hắn cũng sẽ không ngờ được rằng Trương Huyền chỉ mới vừa trở về một lát đã có thể đột phá và bước sang cấp bậc khác rồi. Sách luyện võ ở tầng 5, ngươi lại muốn làm cái gì nữa đây? Vẻ mặt Mặc lão tối sầm, một chút yêu thích cuối cùng mà hắn dành cho người này cũng đã mất sạch. Sách công pháp tầng 4 vừa không sao chép lại cũng không chịu tu luyện, vậy mà còn bày đặt chạy tới đây mượn sách tu luyện ở tầng 5. Giỡn chơi hả, Mặc lão à, thật ra hôm nay lúc ta nhận học sinh, có một phụ huynh đã hỏi ta về vấn đề tu luyện võ giả ở tầng 5 nhưng ta lại không biết trả lời thế nào. Vì vậy phụ huynh đó có chút xem thường ta, cho nên ta muốn xem trước một ít tìm ra đáp án trước. Để về sau nếu có gặp lại tình huống tương tự ta cũng có thể trả lời lưu loát được. Trương Huyền đã sớm nghĩ ra cái cớ, hắn vội vàng nói. Đúng là có vài phụ huynh tính tình không được tốt lắm. Nghe Trương Huyền giải thích xong, Mặc lão gật đầu, nghiêm túc nói. Người có thể xem, nhưng tuyệt đối không được luyện thử. Tầng thứ tư còn chưa luyện xong, nếu luyện tầng thứ năm chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng không cứu được đâu. Dạ, cái này ta hiểu được ạ. Trương Huyền vội trả lời. Được rồi, ngươi vào đi. Mặc lão phất tay tiếp tục nhắm mắt lại. Công pháp tầng 5 để ở hàng cuối cùng. Giả, Trương Huyền nhanh nhẹn đi vào trong. Giả dối, hám danh, thấy hắn đi vào, Mặc lão lại mở miệng nói thêm 4 chữ đánh giá về hắn. Một cường giả, võ giả mạnh, có thực lực và sức chịu đựng cao hơn những võ giả thông thường. Cách Trương,